One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136, đại nhân vật. Mặt trời cùng hắc ám riêng phần mình chiếm cứ hòn đảo nửa bên. Toàn bộ bầu trời vì đó biến sắc. Tất cả mọi người bị đâm mắt chói mắt ánh nắng làm cho mắt mở không ra. Rốt cục, khi hắc ám dần dần mở rộng, thuộc về mặt trời nửa bên dần dần bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn về sau. Quang mang không còn, một bóng người bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nham thạch bên trên, vô lực té xuống đất, ây đại thổ ra mấy ngụm máu tươi, nằm dạp trên mặt đất. Ngoại trừ thở dốc, toàn thân trên dưới đã ngay cả một chút sức lực đều đề lên không nổi. Tặc ha ha ha, ây, kiến thức đến hắc ám lực lượng đi. Ngươi bây giờ, còn có động đậy khí lực sao? Dầu đèn cười lớn đi đến ây trước mặt, khẽ vươn tay, đem máu me đầm đìa ây từ dưới đất nhấc lên. Gia nhập ta đi, ngươi là hiếm có nhân tài, nếu như đi theo ta. Người tại dâu trắng nơi đó có thể có được, ta chỗ này hết thảy đều có thể gấp bội cho ngươi. Chờ ta đem dâu trắng, quái thú Kaido, Salad bọn hắn đám người kia hết thảy xử lý về sau, liền có thể xưng bá cái thế giới này. Đến lúc đó ngươi liền 17 có được hưởng thụ không hết tiền tài cùng quyền lực a. Đều đã đến phân thượng này, ây, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Dâu đen không hề từ bỏ mời chào ây dự định, hắn tại dâu trắng trên thuyền chờ đợi hơn 20 năm. Thuộc về ây dưới chướng đội viên, đối ây thực lực phi thường rõ ràng, hiện tại ây mới 20 tuổi mà thôi, cũng đã có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tin tưởng qua không được bao lâu, ây sẽ trở nên mạnh hơn, thực lực tuyệt không kém hơn hải quân tam đại tướng. Dâu đen sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể đem dạng này cường giả mời chào đến dưới trướng. Cơ hội, a, chấm ngoặc kép, dâu đen, muốn cho ta khi bộ hạ của ngươi. Nằm mơ, ây lộ ra một cái suy yếu trắng bệch quật cường tiếu dung. Không có nửa điểm khuất phục ý tứ, thật là một cái ngoan cường gia hỏa a. Bất quá ây, ngươi nhưng chớ đắc ý. Ta đã nghĩ đến làm sao chính xác lợi dụng tính mạng của ngươi. Người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng. Ngươi thân phận chân chính, đối hải quân tới nói, lớn đến mức nào giá trị lợi dụng. Dâu đen cười lạnh nói, ngươi hỗn đản này, muốn làm gì? Ây nhìn thấy dâu đen trên mặt nụ cười âm hiểm, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ tới. Chúng tiểu nhân, trọng yếu thẻ đánh bạc đã tới tay. Cái thế giới này, rất mau đem sẽ từ ta dâu đen đến chúa tể. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, dâu đen ngửa mặt lên trời cười to. Thuyền trưởng, chúng ta phát hiện một cái ghê gớm ra hỏa a. Thật không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải thứ đại nhân vật này. Chấm ngoặc kép, sẽ không phải là chuyên môn tới tìm chúng ta a. Ui ui ui, loại này trò đùa nhưng ngàn vạn không thể lái a. Dầu đen dưới trướng mấy tên thuyền viên, xa xa nhìn đứng ở nơi xa trên nóc nhà Hakuen. Van Auger là thần thương thủ, thị lực tốt nhất, lập tức liền phát hiện Hakuen, cũng nhận ra Hakuen thân phận. Dầu đen nghe nói dưới trướng thuyền viên tiếng gọi ầm ĩ, ánh mắt theo lấy bọn hắn đoán phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Hakuen về sau, lập tức biến sắc, tặc ha ha ha, có thể tận mắt nhìn đến tiền truy nã 1,5 tỷ. Đem hải quân đùa bỡn xoay quanh đại nhân vật, thật sự là vinh hạnh a. Dâu đen cười vang nói, xem ra ngươi là người biết chuyện, đã bị phát hiện, Hakuen cũng không cần trốn trốn tránh tránh, thân hình bay lên mà đến. Trên cao nhìn xuống nhìn xem dâu đen bọn người, Van Ogger nắm chặt thương trong tay, ánh mắt thủy chung cảnh giác Hakuen, không dám thư giãn. Ta đương nhiên biết, hải quân quân viễn trinh đoàn, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Nhất định là bọn hắn bắt không được ngươi. Vì cứu danh dự, lựa chọn loại này lừa gạt toàn thế giới nhân dân phương pháp. Bất quá ngươi lập tức liền bị treo giải thưởng 1.568.000.000 berry. Cái này mới là ta không có nghĩ tới a. Cho dù biết tại trước mắt hắn liền là bị treo giải thưởng 1,5 tỷ siêu cấp cường giả. Dầu đen vẫn không có nửa điểm e ngại chi sắc. Với lại ta còn nghe nói, người thật giống như cũng là năng lực giả a. Bỗng nhiên, dầu đen lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia âm hiểm chi ý. Xem ra ngươi không riêng muốn đánh ây chủ ý, cũng muốn ra tay với ta. Hakuen đạm mạc nhìn xem dâu đen, tặc ha ha ha, nếu như có thể một hơi lấy xuống một viên giá trị 1.568.000.000 berry đầu người. Danh tiếng của ta nhưng liền có thể truyền khắp thế giới a. Dâu đen âm hiểm cười nói, vậy ngươi có thể đi thử một chút. Hakuen cong ngón búng ra, đem tàn thuốc bắn ra, tặc ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi đừng quá chăm chú a. Dâu đen cười to nói, ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới đều đúng ngươi đau đầu như vậy. Ngươi bây giờ ta còn không muốn trêu chọc đâu. Bất quá, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ xưng bá thế giới a? Nếu như chúng ta hợp tác, nhất định không có bất kỳ người nào có thể ngăn được chúng ta. Kaido, Salad, dâu trắng, tóc vỏ. Đều là một chút nên đào thải lão cổ đồng. Vùng biển này không cần bốn cái hoàng đế, một cái cũng đã đủ rồi. Dâu đen đối Hakuen phát ra mời, lời này của ngươi nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Hakuen gật đầu. Dâu đen nhãn tình sáng lên, nếu quả như thật có thể cùng Hakuen hợp tác, kế hoạch của hắn sẽ càng thêm không có kẽ hở. Nhưng mục tiêu của ngươi quá nhỏ, xưng bá thế giới mới, toàn thế giới mới là mục tiêu của ta. Với lại xưng bá thế giới, không cần những người khác trợ giúp, ta một người, như vậy đủ rồi. 283 Hakuen một câu nói kia, lệnh dâu đen sắc mặt chỉ một thoáng sụ xuống. Thật đúng là đề cao bản thân a, liền xem như thế giới mới bốn cái hoàng đế. Cũng không có ai có thể nói khoác không biết ngượng muốn xưng bá toàn thế giới a. Tử thần Đóc Quy ghé vào một đầu con lừa trên thân, nghe nói Hakuen, khinh thường cười lạnh nói. Suy, lời của hắn vừa dứt, lập tức liền có một cái dài dòng móng vuốt sắc bén rơi xuống, đem hắn cùng con lừa cùng nhau xé rách trở thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Cái khác nhìn thấy một màn này người tất cả đều sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh, Van G trong nháy mắt nổ súng, đạn xuyên qua Hakuen thân thể, lại ngay cả một tia bụi mù đều mang không nổi. Xì xì xì, Hakuen tiện tay vung lên, một đầu chim sét tấn công mà ra, đem Van G thân thể bao vây lại, lôi điện xuyên qua toàn thân hắn, tạo thành trọng thương, tại chỗ đánh mất ý thức chiến đấu. Những người khác cũng liền bận bịu chuẩn bị xuất thủ, nhưng bọn hắn còn không có động tác. Hakuen liền nhanh chóng dùng ngón tay đầu điểm ra mấy đạo laser lai, xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, ám thủy. Dâu đen giơ tay lên, chuẩn bị đem Hakuen hấp dẫn tới công kích. Nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng Yami Yami no Mi năng lực, liền cảm thấy một cái bén nhọn đồ vật chính chống đỡ tại trên cổ của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.